Tinh giới, chương 434. Đế Sâm, góc truyện audio.com. Xem ra không lĩnh ngộ chính mình lĩnh vực, là không thể đủ đột phá thần nhân cấp. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói. Một cỗ cổ giới lực từ giữa đan điền trung tinh giới bên trong chảy ra, sau đó hướng về toàn thân chảy tới, rất nhanh cường hóa thân thể của chính mình. Này cường hóa, cũng không cần hắn đa tâm. Lâm Thiên tuyệt đại bộ phận tâm thần vẫn là khống chế được kia hồn hỏa, nhanh hơn luyện hóa này linh hồn chi châu. Luyện hóa sau linh hồn lực tiến vào Lâm Thiên ý thức hải trung. Bị tiểu hắc từng ngụm cắn nuốt. Lão đại, lần này có thể ăn một cái no rồi. Tiểu hắc hắc hắc cười nói. Theo cắn nuốt linh hồn lực càng ngày càng nhiều, hắn thân thể cũng là càng lúc càng lớn. 2 vạn đến khỏa linh hồn chi châu. Lâm Thiên hấp thu chính là trong đó thượng 100 khỏa thôi. Còn lại linh hồn chi châu, Lâm Thiên tìm cả ngày thời gian mới toàn bộ luyện hóa. Hấp thu gần 2 vạn khỏa linh hồn chi châu. Ở Lâm Thiên ý thức hải trung, tiểu hắc đã muốn là chiều cao cây số. Lâm Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được tiểu hắc trên người cái loại này cường đại hơi thở. Lão đại, lúc này ăn trống, này đó linh hồn tuy rằng tinh thuần, nhưng là cường độ đã có chút không đủ, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lão đại, người nhiều hơn bảo trọng, ta tỉnh lại phòng chừng cần 3 hay 5 năm thời gian, khi đó thực lực của ta hẳn là sẽ không nhược cho chấn thiên. Tiểu hắc nói xong, nháy mắt tiến nhập tàng tinh tháp chung bế quan đi, 3-5 năm thời gian có thể đạt tới chấn thiên trình độ. Tiểu hắc này tốc độ thật đúng là đi đủ làm cho người ta sợ hãi a. Bất quá hắn từng là ngũ cấp bát giai siêu cấp thần thú. Có biểu hiện như vậy cũng là xem như hợp tình hợp lý. Ai, 2 vạn đến khỏa linh hồn chi châu a, lúc này thật đúng là tiện nghi hắn. Lâm Thiên đứng dậy nói thầm nói, thân một cái lười thắt lưng, nhất thời toàn thân xương cốt một trận bùm bùm thúy vang. Thần nhân đại viên mãn, loại cảm giác này thật đúng là cường đại a, so với nguyên lai sợ là cường đại rồi 10 lần không chỉ. Lâm Thiên hưng phấn mà vung lên quyền. Nhất thời không khí bị đánh cho một tiếng bạo vang, Huyền Hiên các nàng tâm thần tu vi chính là cùng hiện tại công lực tu vi tương đương. Làm cho các nàng tiến vào cửu thần đại trận chung đi tu luyện đi. Đợi đến tâm thần tu vi cường đại đi lên, ở cũng đủ thần tinh duy trì hạ, ngàn năm trong vòng đột phá thần nhân cấp hẳn là không có vấn đề. Lâm Thiên đánh khai luyện công phòng môn, lại phát hiện Thạch Huyền Hiên còn có Dương Thi lo lắng đứng ở luyện công phòng ngoài cửa mặt. Huyền Hiên, Thi Nhi, làm sao vậy, Tuyết Nhi đâu, Lâm Thiên trầm giọng nói, trong lòng hiện lên một tia không giảng, phu quân, muội muội nàng bị một người tên là Đế Sâm cao thủ cấp bắt được. Dương Thi lo nói, Thi Nhi, đừng vội, chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này, ta không phải cho các ngươi vẫn ở bên trong phủ sao. Tuyết Nhi nàng như thế nào sẽ bị trảo đâu, Lâm Thiên nói, Dương Thi nói, phu quân, đều là ta không tốt. Muội muội nàng nói ra đi mua chút nguyên liệu nấu ăn làm cho ngươi điểm ăn ngon. Ta nghĩ Tinh Nguyệt Thành chung là không thể động võ, cho nên liền đồng ý. Sau đó chúng ta 3 người liền đi ra phủ, khả thế nào nghĩ đến, bất quá là chỉ chớp mắt thời gian, muội muội nàng đã bị bắt đứng lên. Chào nàng là một hồng tóc nam, thực lực rất mạnh, Tinh Nguyệt Thành hộ vệ đội rất nhanh liền chạy lại đây. Nhưng là đối phương cầm lấy Tuyết Nhi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng đối phương Góc truyện audio.com, rời khỏi Tinh Nguyệt Thành, hắn nói hắn gọi Đế Sâm, làm cho chúng ta thông chi ngươi 3 ngày trong vòng đến khoảng cách Tinh Nguyệt Thành 100 dặm đoạt mệnh phong tìm hắn. 3 ngày trong vòng nếu là không tới, hắn sẽ giết muội muội nàng. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, Đế Sâm, đã sớm dự cảm đến này sẽ là phiền toái, không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Thi Nhi, các ngươi cho dù muốn đi ra ngoài, như thế nào không mang theo Thượng Chấn Thiên? Phu quân, Chấn Thiên cần thủ hộ an toàn của ngươi, chúng ta như thế nào có thể đem nó mang đi đâu? Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Tin tức này, làm cho hắn vừa mới đạt tới thần nhân đại viên mãn một chút hưng phấn loại tình cảm hoàn toàn tiêu thất. Phu quân, hoàn hảo ngươi đi ra, nói cách khác chúng ta đều chỉ có thể quấy rầy ngươi luyện công. Dương Thi nói, có cái gì quấy rầy? Ta không phải cùng các ngươi nói qua sao, ta lần này chính là luyện hóa này linh hồn chi châu thôi. Luyện hóa linh hồn chi châu một chút quấy rầy căn bản là không có gì. Các ngươi hẳn là ở trong này đứng không ngắn thời gian đi. Tốt lắm, việc đã đến nước này, này đều trước không nói. Thi Nhi, Huyền Hiên, các ngươi thực lực đều quá thấp điểm, nếu là thực lực cao chút trong lời nói, chẳng sợ đối phương thực lực cao, cũng sẽ không dễ dàng liền chế trụ các ngươi. Hiện tại, các ngươi liền tiến vào cửu thần đại trận chung bắt đầu tăng tiến tâm thần tu vi. Lâm Thiên nói, Dương Thi vội la lên. Phu quân, muội muội không có thể cứu chữa trở về tiền,

Tuy rằng hắn ở Huyết Ngạo trước mặt lộ ra quá thần nhân bát giai tu vi, nhưng là Huyết Ngạo đã muốn đã chết, mà ngoại giới lan truyền, hắn Lâm Thiên nhưng là thần nhân thất giai tu vi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnaudioi.com, con bài chưa lật cất dấu điểm, đến lúc đó thành công cứu ra Dương Tuyết tỷ lệ cũng liền lớn hơn nữa một chút. Lâm Thiên hướng về Đoạt Mệnh Phong, cocchuyenaudio.com, mà đi, nội tâm rất là có này lo lắng sao, hắn không sợ Đế Sâm cường đại, nhưng là hắn lại phi thường sợ hãi Đế Sâm đã sớm đã muốn đem Dương Tuyết giết chết hoặc là ở cùng hắn gặp mặt nháy mắt. Liền trước mặt hắn mặt đem Dương Tuyết cấp sát hại. Hô, Lâm Thiên trường ra một hơi, Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, ngươi này tiểu ni khả rất không an phận a, vừa mới bị cứu nay lại bị bắt, lão đại, đừng lo lắng, Đế Sâm người nọ mục tiêu phòng chừng là ngươi, hắn là nhớ ngươi từ, hẳn là sẽ không lấy Dương Tuyết thế nào, nói cách khác, lúc trước hắn có thể lựa chọn đem Thạch Huyên Hiên còn có Dương Thi đánh chết tái mang đi Dương Tuyết. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đích thị hình như thế. 100 mét khoảng cách, tuy rằng Trấn Thiên chính là dùng bình thường tốc độ chạy đi, nhưng là cũng chỉ dùng không đến 1 giờ bước đi xong rồi. Đoạt Mệnh Phong không cao, theo chân núi đến đỉnh núi, chính là 500-600 mét thôi. Thần giới sơn tối cao thậm chí là cao tới 10 vạn thước đã ngoài. 500-600 mét, thật sự là không coi là cái gì. Tới gần Đoạt Mệnh Phong, Lâm Thiên chợt nghe từng đợt. Ô ô, thanh, kia lộ tin thổi qua Đoạt Mệnh Phong thượng một đám lỗ nhỏ phát ra thanh âm. Này Huyết nghĩ, chính là theo kia vô số lỗ nhỏ bên trong đi ra. Lâm Thiên, ngươi quả nhiên đến đây. Một tiếng quát lạnh thanh theo kia Đoạt Mệnh Phong đỉnh núi truyền hạ cây số khoảng cách. Nhưng đi kia thanh âm, cũng là như ở bên tai vang lên. Thần nhân bát giai thực lực chỉ có thể miễn cưỡng làm được không thể giống Đế Sâm như vậy thoải mái. Này Đế Sâm thực lực sợ là đạt tới thần nhân cửu giai thậm chí là thần nhân đại viên mãn. Lâm Thiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn tuy rằng đạt tới thần nhân đại viên mãn, nhưng là đây là bởi vì hắn tu luyện công pháp lợi hại. Hơn nữa có tinh giới hỗ trợ, mà Đế Sâm đâu, nếu là chỉ trông vào tự thân đạt tới như vậy thành tích. Kia hắn thiên phú thật đúng là cao thái quá, ngươi là Đế Sâm, Lâm Thiên Dương giọng nói. Hắn là dựa vào kêu, hắn ở mặt ngoài thần nhân thất giai tu vi khả làm không được Đế Sâm vừa mới chiêu thức ấy. Không sai, người thực hỗn trướng, cư nhiên đem Huyết Lan Bang nhổ tận gốc. Ta tuy rằng đối Huyết Lan Bang không có gì cảm tình, nhưng đi Huyết Ngạo kia nhỏ đã cứu ta một hồi, cho nên, hôm nay ta sẽ thay hắn giết ngươi. Đế Sâm nói, ngôn ngữ bên trong, tràn đầy sát khí. Đế Sâm, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến, nhưng là, tại kia phía trước ta nghĩ biết Tuyết Nhi hay không bình an. Nói vậy ngươi như vậy cao thủ, là sẽ không khó xử nàng một thiếu nữ. Lâm Thiên nói, nàng ngay tại này đỉnh núi Huyết nghĩ là sẽ không đi lên, ta sẽ ở giữa sườn núi cùng ngươi quyết chiến, ngươi sống, ngươi tự nhiên có thể mang đi nàng, ngươi tử, nàng hội vẫn bị điền tại đây trên đỉnh núi. Đế Sâm nói, hảo, ta đáp ứng rồi. Đế Sâm, tuy rằng phía trước ta thực phẫn nộ ngươi cư nhiên mang đi Tuyết Nhi, nhưng là hiện tại, ta đối với ngươi lệ là cải biến một chút cái nhìn. Lâm Thiên nói, cưỡi ở Trấn Thiên phía trên nhanh chóng về phía vọt tới trước Lâm Thiên. Của ta chiến sủng là nhị cấp bát giai phệ thiên thú. Ta không chiếm ngươi chiến sủng tiện nghi, chúng ta bản thể đánh giá một chút, ta thần nhân cửu giai. Ngươi tuy rằng ở mặt ngoài chỉ thần nhân thất giai, nhưng là ta tuyệt không tin tưởng, ngươi hẳn là ẩn tàng rồi tu vi, rất cao minh che giấu phương pháp. Đế Sâm theo đỉnh núi phía trên lao xuống, rất nhanh đi ra được Đoạt Mệnh Phong giữa sườn núi. Lâm, cocchuyenaudio.com, Thiên không biết, nhưng là Trấn Thiên nghe xong cũng là trong lòng giật mình. Lão đại, nếu thật sự là nhị cấp bát giai phệ thiên thú trong lời nói, ta đây phòng chừng chỉ có thể cùng nó chiến cái ngang tay. Này Đoạt Mệnh Phong mặc dù có vô số huyết nghĩ ta có thể dễ dàng khống chế chúng nó, nhưng là chúng nó thực lực quá thấp, phòng chừng vừa ra tới sẽ bị phệ thiên thú một ngụm cấp nuốt. Ta chỉ có ở có rất nhiều vô chủ man thú địa phương, tài năng chiến thắng cùng ta đồng giới phệ thiên thú. Đoạt Mệnh Phong này Huyết nghĩ, khác nhị cấp man thần thú thú gặp, phỏng chừng cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng là Trấn Thiên thần hồ cùng phệ thiên thú trong lời nói, cũng là không sợ này vật nhỏ. Trấn Thiên thần hồ có thể khống vạn thú, này Huyết nghĩ, cũng là man thú một loại, đan cái thực lực rất thấp, thực dễ sẽ bị Trấn Thiên thần hồ khống chế, tự nhiên Trấn Thiên thần hồ là không sợ Huyết nghĩ, mà phệ thiên thú trong lời nói, bụng nội có một không gian, há mồm nhất hấp, kia vô số huyết nghĩ đều đã bị hút vào kia phệ thiên thú bụng nội không gian bên trong. Tại kia không gian bên trong, này huyết nghĩ rất nhanh sẽ toàn bộ chết đi. Cách chương.